Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 213, số mệnh kẻ địch, 4, góc truyện audio.com, editor, may, chia tay liền chia tay, Trương Phục Hưng, cạch, một tiếng cúp điện thoại, ba người bên này, đều có thể nghe được tiếng điện thoại, đô đô. Cắt đứt thực chói tai, Du Du thực xin lỗi, cậu không có thực xin lỗi tớ, tớ ngược lại muốn cảm ơn cậu. Nếu sau khi kết hôn mới phát hiện tớ, Lý Du Du bắt lấy tay cô, nắm thực dùng sức. Tuy rằng cô đồng ý chia tay đồng ý sảng khoái, nhưng tâm lý làm sao có thể không đau. Dù sao cũng là tình cảm 7 năm, từ đại học đến bây giờ, bao nhiêu mưa mưa gió gió đều trải qua, nhưng không nghĩ tới. Cố Thanh Thanh nhìn nhìn hỗn độn đầy đất này, nơi này loạn như vậy, đêm nay cậu và dì Lý ở đâu? Đi khách sạn, nơi này là mảnh đất thương tâm của bọn họ, lại là cả phòng hỗn độn, nếu có thể. Về sau bọn họ đều không hy vọng ở nơi này, nếu không cậu liền ở nhà tớ đi. Biệt thự phòng trống rất nhiều, ngoại trừ tớ và người hầu thì không có ai tới, anh ta cũng không ở, này, này thích hợp sao? Lý Du Du và mẹ Lý nhìn thoáng qua nhau, đương nhiên thích hợp, Cố Thanh Thanh liền cười, hơn nữa, tớ cũng thích đồ ăn dì Lý làm mà. Có cô thịnh tình mời mọc, Lý Du Du và dì Lý liền đi theo về. Lúc về nhà đã là màn đêm buông xuống, mới vừa bước vào nhà ở, một tiếng lạnh lẽo liền truyền tới, hừ cô còn biết trở về. Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa đi đường đá chân rồi. Đã xảy ra chuyện gì, sao Lãnh Tư Thành lại tới nữa? Cô có điểm mê hoặc vội vàng kéo giày tiến vào, người hầu cũng lập tức nghênh đón, vừa thấy được ba người đứng ở cửa còn kéo vali hành lý, hoảng sợ cũng lập tức bày tỏ với Cố Thanh Thanh, Lãnh Tổng. Giữa trưa liền tới rồi, vẫn luôn ở nhà chờ phu nhân đấy, bộ dáng hình như là có chuyện gì đó. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, có chuyện, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ngả bài với cô, bởi vì từ từ bội về nước? Tuy rằng anh nói chuyện sạc ba vợ người ta, nhưng cô biết tính tình Lãnh Tư Thành, năm đó nhà họ Từ không đạo nghĩa, bạn không cho anh ra cơn tức này, anh buồn bực ở trong lòng càng không được tự nhiên. Cách chương,